Vũ Thần Chúa Tể, chương 526, Ngũ Sắc Cổ Kỳ, gocchuyenaudio.com. Liền xông ngươi những lời này, hôm nay ngươi hẳn phải chết siêu. Lại phải cùng đối phương lời thừa. Tần Trần thân hình thoát một cái, xông thẳng hướng Cát Huyền. Này Tần Trần, không thế liền Lưu Tiên Tông người muốn giết chứ? Mọi người hít một hơi lãnh khí, từng cái chừng lớn hai mắt. Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng. Cát Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên thuốc, chợt uống vào, oanh, trên người hắn khí tức bạo tạc kinh người, chân lực như là phong bạo, hướng bốn phương tám hướng lan ra, như là hóa thành một mảnh sóng to gió lớn. Ùng ùng, giờ khắc này, thiên địa sôi trào, khắp nơi đều thấy bao phủ chân lực cuồn cuộn, che đậy tất cả. Đối mặt Tần Trần công kích, Cát Huyền không dám khinh thường, trước tiên, liền đem chính mình toàn bộ chiến lực nở rộ, đồng thời trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, chân lực thôi động đến mức tận cùng. Bạch, sau đó, trong tay hắn càng là xuất ra một khối trận bàn, trận kia bàn, rất tinh xảo, cổ xưa thần bí, ở Cát Huyền dưới sự thúc giục, nở rộ kinh người hồng quang, bao phủ ở Lưu Tiên Tông mọi người, đem vùng thế giới này, ngăn cách như là tạo thành một mảnh không gian độc lập. Một loạt động tác này, xem mọi người là hoa cả mắt, trợn mắt hốc mồm. Mà U Vô Tận cùng Mục Lãnh Phong đám người còn lại là con ngươi co rụt lại, kinh hô. Là ngũ giai trận pháp. Trận pháp kia, hào quang rực rỡ, đem Cát Huyền đám người cái bọc, phảng phất đặt mình trong khác một vùng không gian, chỉ là từ nơi này lập lòe trận văn cùng chân lực ba động nhìn lên, ít nhất cũng là ngũ giai trận pháp, hơn nữa còn là ngũ giai trong trận pháp cực phẩm trận pháp. Lưu Tiên Tông không hổ là Huyền Châu Tam Đại, là cao nhất một trong những thế lực này, xúc tích quá sâu. Hướng Vấn Thiên cùng Mục Lãnh Phong liếc nhau, ánh mắt ngưng trọng, nếu không phải bọn họ có đan các cùng huyết mạch thánh địa thân phận, bằng không bằng vào hai người bọn họ thực lực, có lẽ còn chưa hẳn sẽ này Cát Huyền đối thủ. Chư vị, theo ta chu diệt cái này. Đem trên thân bài tất cả đều thi triển, Cát Huyền cười lạnh một tiếng, trong tay hiện lên một mặt ngũ thải ban lan cổ xưa cờ, hướng Tần Trần cuốn tới. Hô, ngũ sắc cổ kỳ tản mát ra hào quang óng ánh, như là hóa thành một mảnh áng mây, hướng Tần Trần đỉnh đầu chính là bọc hạ xuống, khí thế kia không gì sánh được kinh người, thôn phệ tất cả, để ở trận không ít cường giả đều lui lại, không dám tới gần, mặc dù là Đế Tâm Thành cùng Thiên Hành Thư Viện cao thủ cũng theo đó biến sắc. Mọi người sắc mặt lần thứ hai biến sắc. Lưu Tiên Tông quả thực thật đáng sợ, cư nhiên bảo vật gì đều có, này ngũ sắc cổ kỳ, rõ ràng là nhất kiện cực kỳ kinh người chân bảo, uy lực thậm chí không ở ngũ giai trận dưới bàn. Loại bảo vật này, kết hợp với Cát Huyền bản thân tu vi cùng với ngũ giai trận bàn, đừng nói Tần Trần như thế cái tứ giai huyền cấp đỉnh phong võ giả, coi như là một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông, người cũng bị thương nặng, thậm chí có khả năng ngã xuống, còn như ngũ giai hậu kỳ trước võ giả căn bản không có sống sót hy vọng. Rầm rầm rầm, mà ở Cát Huyền xuất thủ đồng thời, còn lại còn có chiến lực Lưu Tiên Tông trưởng lão và đệ tử tất cả đều theo sát xuất thủ. gocchuyenaudio.com. Trong khuôn mặt nhất dữ tợn là Hoa Thiên Độ, hai độ bị Tần Trần đánh bại, ban nãy thậm chí bị Tần Trần dùng chân hung hăng dẫm ở mặt, cái loại này khuất nhục khiến cho hắn cả người sát cơ sôi trào, muốn đem Tần Trần tại chỗ chém giết. Trong lúc nhất thời, các loại chân lực liêu quang, như là sóng biển một dạng hướng Tần Trần điên cuồng cuồn cuộn. Tần Trần, Trần thiếu cẩn thận, cẩn thận, cách đó không xa Tiêu Chiến đám người đều là hét lên kinh ngạc, từng cái ánh mắt kinh sợ, muốn lên trước hỗ trợ, thế nhưng Cát Huyền đám người thực lực thực sự quá đáng sợ, cuồn cuộn chân lực, bọn họ những thứ này nửa bước võ tông đừng nói tiến lên hỗ trợ, thậm chí ngay cả xuất thủ lực lượng cũng không có, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ngập trời chân lực dòng thác muốn đem Tần Trần triệt để thôn phệ. Hừ, chút tài mọn. Đối mặt kinh người như vậy công kích, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, thần sắc cao mất không thay đổi, đang công kích đến trong nháy mắt chợt giơ tay lên. Ầm, một cổ vô hình lực lượng ở trong thiên địa sinh ra, ở mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Lưu Tiên Tông Cát Huyền đám người liên thủ thi triển ra công kích, yếu đuối không chịu nổi một kích, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phốc, ngũ sắc cổ kỳ cũng là tại trong hư không chấn động mạnh một cái, thi triển ra ngũ thải vầng sáng tiêu tán, dung một cái phía dưới, rơi xuống khỏi đến, mặt ngoài ảm đạm vô quang, mất đi lộng lẫy, biến phải cực kỳ tâm thương. Mọi người thất kinh, như vậy cuồng mãnh công kích vậy mà như vậy đơn giản liền bị đánh tan. Lại thêm để cho bọn họ giật mình, vẫn là Cát Huyền đám người cử động. Trước còn giống giận, lời thề son sắt muốn chảm sát Tần Trần, Cát Huyền đám người, xuất hiện ở chiêu sau, dường như đã sớm ngờ tới công kích mình sẽ không hiệu một dạng xuất hiện ở chiêu, trong nháy mắt đều chợt lui, hướng cổ nam đô ngoại không ở giữa, bạo vút đi, đúng là muốn trốn khỏi nơi đây. Chuyện này, mọi người há hốc mồm, triệt để mộng bức. Trước còn cuồng ngạo nói muốn chu diệt Tần Trần, chưa từng nghĩ, xuất thủ sau, Cát Huyền bọn họ thậm chí ngay cả kết quả cũng không nhìn, xoay người chạy, tranh này gió thay đổi, để cho mọi người nhất thời khó có thể nhận, thực sự quá lớn. Hừ, không phải nói ngươi Lưu Tiên Tông không sợ hãi sao? Làm sao gấp như vậy đều sẽ chạy, chẳng lẽ đường đường Lưu Tiên Tông đều là một ít đồ hèn nhát phế vật hay sao? Tần Trần cười nhạt, mãnh truy mà lên. Không thể không nói, Cát Huyền bọn họ cử động hết sức chính xác, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Tần Trần trưởng khống lực lượng là cổ Nam Đô di tích chỗ lưu lại một chút lực lượng, cổ lực lượng này mạnh, đừng nói là hắn một cái hậu kỳ võ tông, mặc dù là bọn họ tông chủ tự mình tới trước chỉ sợ cũng không dám nhẹ anh phong. Duy nhất cách làm chính là mau ly khai cổ Nam Đô di tích lực lượng phạm vi. Hôm nay cổ Nam Đô di tích đã biến mất, cổ lực lượng này tất nhiên cũng không khả năng thời gian dài, một khi có thể cổ Nam Đô lưu lại lực lượng biến mất, đến lúc đó bọn họ muốn như thế nào đối phó Tần Trần, giống như cái gì đối phó Tần Trần. Chỉ là, bọn họ ý nghĩ rất tốt, nhưng đánh giá thấp Tần Trần quả đoán. Góc chuyện audio.com, oanh, một chiêu đánh tan Cát Huyền mấy người công kích, Tần Trần dường như đã sớm ngờ tới mấy người sẽ lui ra phía sau một dạng, trước tiên truy kích mà lên, vù vù, lực lượng vô hình đến, bay thẳng đến mấy người chân áp tới. Bảo, Cát Huyền cũng quả quyết vạn phần, quát khẽ một tiếng, cầm trong tay trận bàn ném ra, chợt dẫn bạo, ngăn chờ cổ lực lượng này ăn mòn. Cổ xưa trận bàn nổ tung, bộc phát ra kinh người uy lực, vậy mà thật ngăn cản chốc lát lực lượng ăn mòn, nhưng rất nhanh, liền mất đi hiệu quả, hóa thành bụi phấn tiêu tán. Hà, cổ Nam Đô lực lượng lại bị ngăn cản chốc lát, xem ra cổ Nam Đô ý chí lưu lại lực lượng đang ở dần dần biến mất, nhất định phải tăng nhanh động tác. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, trong cơ thể công pháp vận chuyển tới cực hạn, các loại bí văn, ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt sáng lên, đem tất cả lực lượng điều động, đắp đè xuống. Đáng chết, nhanh đến ranh giới, thế nhưng không kịp. Cát Huyền trong lòng kinh hãi, đi qua một lần, hắn dĩ nhiên đi tới cổ Nam Đô di tích ngoại vi, thậm chí có khả năng cảm giác được trói buộc hắn lực lượng đang ở từ từ tiêu tán. Thế nhưng, hắn cũng có thể cảm giác được tại hắn rời khỏi cổ Nam Đô di tích phạm vi trước, Tần Trần công kích nhất định sẽ sớm hơn đến. Cách chương.